Chàng dề quyền thế, chương 4065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lão Thái Quân, nhìn thấy Philip tiên sinh, thật sự là một QC sống trực tiếp, biểu hiện ra phép thuật thần kỳ của Dương Thị Bạch Dược. Bà ta tức giận run lên, giơ ngón tay chỉ vào Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân, thật lâu không nói nên lời. Nguyễn Khả Khả cũng là tái nhợt tiến lên một bước, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Bùi Nguyên Minh, người như ngươi quả thực quá vô sỉ. Ngày đó, ngươi đã lợi dụng sự ưu ái mà ông Philip nợ ngươi ở khách sạn Tân Thành, cho nên ngươi mới bức bách ông ta, làm kiểu trao đổi quyền lợi này với ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi có thể không biết xấu hổ đến như thế nào nữa đây? Cái gọi là Dương Thị Bạch Dược của ngươi có tư chất gì, trong lòng ngươi không có cảm nhận được sao? Quan trọng nhất là công thức ngươi dùng, vẫn là bị trộm ra từ Dương gia. Làm thế nào một cái gì đó bị đánh cắp có thể tốt hơn cái chính hãng? Ta biết ngươi vì muốn hại người, nên không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta cũng biết ngươi thích mạo xưng là Trang Hảo Hán, nhưng không ngờ, ngươi thật đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ, lại còn dám lợi dụng ngài Philip tôn quý. Bùi Nguyên Minh, ta đối với ngươi quá thất vọng, ta thực sự hối hận khi hôm đó đưa ngươi đến khách sạn Tân Thành. Ta thật không ngờ, ngươi giống như tên Bạch Nhãn Lang. Sau khi mắng Bùi Nguyên Minh xong, Nguyễn Khả Khả quay lại nhìn đám người rồi lớn tiếng nói. Sự thật là những gì tôi đã nói, ông Philip nợ họ Bùi một ân huệ. Hơn nữa, lúc đầu tôi cũng bị mù, để cho Bùi Nguyên Minh, một tên ăn bám, trải nghiệm cuộc sống của xã hội thượng lưu Nam Dương, tôi đã đưa hắn đến chỗ của ông Philip. Ta quen biết Bùi Nguyên Minh lâu như vậy, hắn có thể có bao nhiêu năng lực ta còn không rõ ràng sao? Hắn có tư cách gì để được đế quốc sủng ái? Ngài Philip buộc phải hát đôi với Bùi Nguyên Minh, vì muốn trả ân tình. Nói đến đây, Nguyễn Khả Khả cũng nhìn về phía Nguyễn Thiên Mạch nói. Mẹ là người tổ chức bữa tiệc hôm đó, mẹ nhanh lên nói cho mọi người biết đi. Nguyễn Thiên Mạch hơi nhíu mày, mặc dù nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng nhìn con gái mình uất ức cũng không nỡ, càng không nhìn nổi Bùi Nguyên Minh cao hứng. Cách chương,